May mắn nhỏ của em Duy Kỳ, chương 21, Giang Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rửa tay xong bước ra khỏi phòng vệ sinh, Trình Tương đang bưng đĩa thức ăn ra vừa nhìn thấy cô ta, tâm trạng của Hạ La vừa mới khá lên lập tức chìm xuống, dù phao cứu sinh có tốt đến mấy thì cũng là của nhà người ta, chẳng liên quan gì đến mình. Cô đi đến bên bàn ăn, trên bàn đã bày sẵn sườn rang chua ngọt và thịt xào lại, đều là những món cô thích ăn. Món sườn chua ngọt có màu sắc bắt mắt, mùi thơm tỏa khắp, trên còn rắc vừng, khiến cô thèm chảy cả nước miếng. Nhân lúc phòng khách không có ai, cô lén dùng tay gắp một miếng bỏ vào miệng, nóng đến mức phải thở hổn hển. Đúng lúc đó Giang Sinh cầm đũa đi ra, thấy cô đang đứng bên bàn ăn hít hà, rồi nhổ ra một cái xương, gói vào khăn ăn. Anh mỉm cười bất đắc dĩ, đưa đũa cho cô, em dùng cái này ăn. Hạ La lè lưỡi, giải thích. Thơm quá em nhịn không được, vừa nói vừa nhận lấy đũa, gắp thêm một miếng sườn, thổi hai cái rồi cho vào miệng, vừa nhai vừa hỏi. Anh làm đấy à? Giang Sinh gật đầu, mong đợi. Ngon không? Ngon lắm, em cảm thấy tối nay em có thể ăn được hai bát cơm. Em thích ăn là tốt rồi, Giang Sinh vừa nói vừa quay lại bếp, tôi đi múc cơm cho em. Một lúc sau, cơm và những món còn lại đều được bày lên bàn, một đĩa thịt cừu xào hành, một đĩa rau xào, còn có canh trứng cà chua. Trình Tương mở tủ lạnh, lấy ra ba lon bia đã mua, mỗi người một lon. Vừa đưa cho Hạ A thì bị Giang Sinh ngăn lại. Đừng đưa cho em ấy, sức khỏe em ấy không tốt, không được uống. Giọng anh có phần gấp gáp, Trình Tương ngẩn người một chút, rồi từ từ rút tay lại, nói với Hạ La. Xin lỗi, tôi không biết. Hạ La lúng túng vẫy tay, gượng cười. Không sao đâu, anh chị cứ uống đi. Giang Sinh cố ý lấy thêm một bát nhỏ, múc một bát canh trứng cà chua đặt bên cạnh Hạ La. Em uống cái này. Vâng, Hạ La ngoan ngoãn tuân theo chỉ thị. Ba người ngồi quanh bàn ăn, đèn treo nhỏ trong phòng ăn tỏa ánh sáng vàng cam ấm áp. Giang Sinh mở nắp lon bia, phát ra tiếng xì. Trình Tương cũng mở nắp lon, giơ bia về phía anh. Hai người chạm lon trên không, vỏ lon kim loại va vào nhau kêu cộc một tiếng, rồi mỗi người uống một ngụm. Trình Tương hỏi, lần này anh về định ở đến khi nào? Giang Sinh liếc nhìn Hạ La, rồi cúi đầu uống một ngụm bia. Chưa chắc, ít nhất cũng phải ở đến sau Trung Thu chứ. Đương nhiên, Trình Tương gắp một đũa thịt cừu xào hành, bỏ vào bát Giang Sinh. Lần trước anh về là từ nửa năm trước rồi, hồi Tết cơ. Giang Sinh tay phải cầm lon bia, tay trái đưa lên đỡ một cái, nhưng không đỡ được. Em không cần gắp cho anh, em tự ăn đi. Trình Tương cười nói, nếm thử tay nghề của em xem, có tiến bộ không? Giang Sinh lịch sự nếm một miếng nhỏ, cũng được, Trình Tương thở phào, vậy lát nữa anh ăn nhiều vào nhé. Hạ La nghe mà thấy bực bội, đầu gần như muốn vùi vào bát. Biết trước là phải ăn cơm chó thế này thì cô còn ăn gì nữa, đúng là tim cô sắp tức chết rồi. Anh Sinh, anh có biết không, làng mình gần đây đang phát triển kinh tế livestream, sau này nông sản đều có thể bán trên mạng. Người trẻ không cần đi làm xa cũng có việc làm rồi. Trình Tương hớn hở nói, kiếm tiền ở đây tốt biết mấy, gần nhà, giá cả nhà cửa lại rẻ, anh thấy đúng không? Hạ La thầm trợn mắt, chẳng phải đang ám chỉ Giang Sinh ở lại sao? Cũng phải, anh ấy suốt năm bôn ba bên ngoài, không biết khi nào mới định cư được. Làm người yêu tất nhiên là mong anh ấy ở lại địa phương, cứ thuận theo thế mà kết hôn sinh con. Giang Sinh uống một ngụm rượu, đúng là khá tốt. Gần nhà, chăm sóc bố mẹ cũng tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy khi nào anh đi thăm chú gì? Ngày mai, cô chú nửa năm không gặp anh rồi, chắc rất nhớ anh. Ừ, sớm đã gọi điện giục anh về nhà rồi. Hai người cứ nói chuyện về chuyện gia đình, Hạ La hầu như không chen vào được câu nào, chỉ lo cúi đầu xới cơm. Ăn ầm hết một bát, cô đứng dậy. Em ăn xong rồi, hai người cứ từ từ ăn. Giang Sinh nghi hoặc. Không ăn thêm chút nữa à, không phải nói có thể ăn hai bát sao? Hạ La cười gượng, cảm ơn, em no rồi. Nói rồi cô rời bàn, ra ghế sofa phòng khách xem TV. Giang Sinh và Trình Tương nói chuyện thêm một lúc nữa mới dọn bát đũa đi rửa. Rửa xong, trời cũng không còn sớm, Trình Tương chuẩn bị về nhà, chào Hạ La. Người đẹp, tôi về trước nhé, có dịp đến tiệm tôi chơi, tôi mở tiệm làm móng đấy. Hạ La đứng dậy khỏi ghế sofa, lịch sự cười. Vâng, cô về cẩn thận. Giang Sinh xách một túi rác. anh đi tiễn cô ấy. Hạ La cười giả tạo. Vâng, nhìn hai người cùng đi ra, cửa đóng sầm lại, cô ngồi phịch xuống ghế sofa, ngực nghẹn đến khó thở. Cô cũng không biết mình sao nữa, biết anh có bạn gái, còn gặp cả bố mẹ rồi, vậy mà trong lòng vẫn khó chịu đặc biệt. Ban đầu tưởng anh thích mình, hóa ra anh vẫn còn thích người khác sao? Không phải chỉ tốt với mỗi mình cô, gạch nối chấm, ra khỏi cửa, Trình Tương chậm rãi đi xuống cầu thang. Ánh sáng trong hành lang mờ tối, côn trùng bay lượn không ngừng quanh bóng đèn, trên tường trắng dán đầy quảng cáo sửa khóa nguệch ngoạc, còn có cả những bức vẽ nguệch ngoạc của trẻ con nghịch ngợm. Anh Sinh, thực ra anh không cần tiễn em đâu. Trình Tương cảm thấy hơi ngượng, đến nhà anh mấy lần rồi, mà đây là lần đầu tiên được tiễn. Không sao, anh tiện xuống đổ rác. Giang Sinh đi sau cô, ngập ngừng. Mẹ anh ấy mà, hơi hay lo chuyện bao đồng, sau này bà ấy có nhờ em làm gì, em đừng để ý là được. Trình Tương hiểu ra, im lặng một lúc mới nói, anh có phải không muốn em đến nhà anh không? Giang Sinh cân nhắc lời nói, thực ra em bận việc trong tiệm, buổi tối là lúc làm ăn tốt nhất, không cần vì nấu cơm mà chạy đến đây. Trình Tương ngẩng đầu, có phải vì có cô ấy ở đây nên không tiện không? Không phải, không liên quan đến em ấy. Giang Sinh tiếp tục đi xuống, em là cô gái tốt, không cần lãng phí thời gian với anh. Trình Tương lắc đầu, đôi khuyên tai lắc lư như chuông gió. Không, lãng phí hay không do em quyết định, nếu anh thấy có cô ấy ở đây, em đến không tiện, vậy sau này em sẽ không lên nhà anh nữa. Trình Tương, Giang Sinh nhìn cô ta, thở dài, không biết nói gì cho phải. Cô ta có ơn với anh, không thể quá phũ phàng được. Trình Tương giật lấy túi nhựa trong tay anh, thôi được rồi anh đừng tiễn nữa, rác để em mang xuống cho. Ý anh em đều hiểu rồi, nhưng quyền quyết định không ở anh. Tạm biệt, nói rồi cô ta bước thình thịch xuống cầu thang, Giang Sinh đứng nhìn trong hành lang một lúc, rồi mới quay người lên lầu. Mở cửa ra, trong phòng khách đã không còn bóng người, anh nhìn quanh một lượt, phát hiện cửa phòng ngủ phụ đóng kín, ánh đèn hắt ra từ khe cửa bên dưới. Anh dừng lại trước cửa một chút, giơ tay gõ cửa, bên trong vọng ra giọng nói bực bội. Gì vậy, em có muốn đi dạo không? Chiều em không phải nói muốn đi dạo sao? Hạ La nằm trên giường, trợn mắt. Em không muốn đi nữa. Em mệt rồi, muốn ngủ rồi. Giang Sinh cảm thấy cô hơi kỳ lạ, nhưng lại đoán không ra vì sao. Được rồi, vậy em dùng phòng tắm trước đi, tôi về phòng đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đẩy cửa phòng ngủ chính đi vào, một lát sau, nghe thấy cửa đối diện kêu cọt kẹt, rồi là tiếng bước chân của cô, sau đó, từ phòng tắm vọng ra tiếng nước xối xả. Anh lấy điện thoại ra, mở trang blogger quân sự đang theo dõi, bấm vào video để giết thời gian. Đợi cô tắm xong, anh mới đi tắm, rồi về phòng ngủ. Sống lâu trên xe, hiếm khi được nằm lại giường êm, gần như vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, anh dậy sớm, trước tiên nấu cháo, rồi luộc hai quả trứng, làm bánh rán hành để ăn sáng. Khi Hạ A thức dậy, đồ ăn đã bày đầy trên bàn. Cô rụi rụi đôi mắt ngái ngủ, mái tóc dài bù xù xõa sau lưng. Anh siêng năng quá nhỉ, như chị tiên ốc vậy. Em dậy đúng lúc thật, tôi vừa làm xong. Giang Sinh lấy bát đũa ra, mau đi đánh răng rửa mặt đi, tôi đợi em ăn sáng. Hạ La vốn còn đang nửa tỉnh nửa mê, kết quả bị mùi thơm dụ dỗ, lập tức tỉnh táo hẳn. Vâng ạ, cô nhanh chóng vệ sinh xong, chạy về bàn ăn ngồi ngay ngắn, cháo đã được múc sẵn, là cháo củ mài thịt nạc. Cô múc một thìa, thổi thổi rồi mới cho vào miệng. Ngon, Giang Sinh bóc vỏ trứng. À phải rồi, hôm nay tôi phải đi thăm bố mẹ, chiều mới về, em ở nhà một mình không sao chứ? Hạ La nhún vai, có gì đâu mà sao, em cũng không ra ngoài. Chỉ ở nhà xem tivi thôi. Tôi vẫn để lại cho em một chìa khóa dự phòng. Bữa trưa thì cháo còn nhiều. Em ăn tạm, không được thì gọi đồ ăn ngoài. Tối tôi về làm cho em món ngon. Vâng vâng, Giang Sinh đưa quả trứng đã bóc một nửa vỏ cho cô. Người lạ đến đừng mở cửa biết không? Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Biết rồi, Hạ La nhận lấy trứng. Em đâu phải trẻ con. Dặn dò xong xuôi, Giang Sinh mới rời nhà. Mang theo ít đồ bổ anh mua ở Tây Tạng cho bố mẹ. Xuống lầu, trước tiên anh ghé tiệm hoa quen mua một bó hồng trắng, rồi đến tiệm bánh mua một hộp lớn bánh sô-cô-la dừa, sau đó đến trạm xe buýt đợi xe. thị trấn Thanh Xuyên không phải nơi anh sinh ra, quê thực sự của anh là một ngôi làng thuộc thị trấn Thanh Xuyên. Sau khi xe buýt đến, Giang Sinh cẩn thận ôm bó hoa chen lên xe, may mắn ngồi được một chỗ, giữ bó hoa gọn trong lòng. Xe chạy qua những con đường núi, phong cảnh quen thuộc lần lượt hiện ra trước mắt, khi nhìn thấy những bia đá trắng san sát trên đỉnh núi, anh biết đã đến nơi. Gọi tài xế dừng xe, anh chậm rãi đi lên theo con đường núi, khoảng nửa tiếng sau thì đến cổng Nghĩa Trang. Trước đây đến đây thường nghe tiếng pháo nổ, giờ nhà nước cấm đốt pháo, mọi người đều chuyển sang mang hoa. Đi qua cổng chính, lại đi lên một đoạn nữa, đến lối vào khu mộ. Anh đi xuống theo bậc đá, dừng lại ở một hàng nọ, rồi đi vào trong, đến trước một tấm bia. Ngôi mộ này được quét dọn rất sạch sẽ, bia mộ không có chút bụi bẩn nào, kể cả khe gạch men cũng được làm sạch. Không cần nói cũng biết, bố mẹ chắc mới đến đây cách đây vài ngày. Đặt hoa hồng trắng và bánh dừa trước bia mộ, anh đưa tay vuốt nhẹ tấm ảnh gắn trên bia, cô gái 16 tuổi. Hai bím tóc nhỏ buông mềm mại trên vai, nụ cười dịu dàng nền nã, đôi mắt còn rất sống động, như thể mới gặp ngày hôm qua. Tác giả có lời muốn nói, những bí ẩn của Giang Sinh sẽ dần được hé lộ. Cách chương.